Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Vô Sỉ, Thanh Hà, người liền không thể nói uyển chuyển chút. Hạ Hầu Xuyên thấy Đường Hạo giận dỗi mà đi, cau mày đối một bên thê tử nói, như không như vậy, Đường sư đệ sao lại thiện bãi cam hưu, không chịu giàn hòa. Đậu Thanh Hà lắc đầu đạm nhiên nói, ai. Hạ Hầu Xuyên không khỏi thở dài, ác nhân khó làm a. Này một tháng qua, Hạ Hầu Xuyên xác thật vẫn luôn ở trốn tránh Đường Hạo. Bởi vì chuyện này hắn cũng lưỡng lự, làm Hạ Hầu võ nghênh thú Đường Chi là trăm triệu không thể. Hắn liền như vậy một cái nhi tử, Đường gia chẳng qua là lệch về một bên xa tiểu tộc. Cưới Đường Chi, đối nhà bọn họ tới nói chẳng qua là cái trói buộc. Nhưng trực tiếp cự tuyệt lại có không ổn. Hạ Hầu Xuyên sợ một khi xé rách ra mặt, sẽ cho Hạ Hầu gia mang đến đại phiền toái. Đường gia thế đơn lực mỏng, đến không phải cái gì vấn đề lớn. Mấu chốt Đường Hạo là tông môn trưởng lão, Huyền Mộc chân nhân, đệ tử. Lúc này mới lệnh Hạ Hầu Xuyên tâm sinh cố kỵ, bởi vì một cái xử lý không tốt, thậm chí sẽ dao động Hạ Hầu gia ở tông môn thế lực địa vị. Lúc này mới tìm lấy cớ xưng chính mình bế quan tu luyện. Trên thực tế là đang đợi phụ thân hắn tông môn trưởng lão, Hạ Hầu Trường Tín. Từ ngoại giới phản hồi tông môn sau, xem hắn lão nhân ra ý tứ. Này không ngày hôm qua, Hạ Hầu Trường Tín trở lại tông môn. Biết được việc này sau, liền chi chiêu làm cho bọn họ phu thê một cái diễn vai phản diện. Một cái sướng mặt đen cùng Đường Hạo ngả bài. Hạ Hầu Trường Tín tự nhận Đường Hạo vì bảo toàn bảo bối nữ nhi danh dự, nhất định sẽ không đem sự tình nháo đại. Cha, Đường thúc thúc đi trở về. Hạ Hầu Xuyên vợ chồng trở lại động phủ nội. Hạ Hầu Võ lập tức tiến lên hỏi, ngươi cái nghiệp chướng, nhìn ngươi chọc chuyện tốt, nếu là truyền ra đi, ngươi làm ta này trương lão mặt hướng nào gác. Hạ Hầu Xuyên nhìn thấy Hạ Hầu Võ liền giận sôi máu, lớn tiếng quở mắng, hảo, Vũ Nhi hắn cũng biết sai rồi, mau ngồi, đừng sinh như vậy đại khí. Đậu Thanh Hà vội vàng kéo Hạ Hầu Xuyên ngồi xuống, đảo thượng một ly trà xanh nói, lần trước, người cũng là nói như vậy, mẹ hiền chiều hư con. Hạ Hầu Xuyên cũng chưa cho thê tử sắc mặt tốt, nguyên lai loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Lần trước Hạ Hầu Võ liền ô người trong sạch, tông môn một nữ đệ tử thế nhưng mang thai tìm tới môn. Vạn hạnh kia nữ đệ tử chỉ là một giới tán tu, cũng không phải gia tộc lúc sau. Cuối cùng Hạ Hầu Xuyên hứa hẹn đại lượng chỗ tốt, nữ tử bỏ thai nhi, thu phong miệng phí, lúc này mới bỏ qua việc này. Vũ Nhi, lần này ngươi xác thật thật quá đáng, mau hướng cha ngươi nhận sai. Đậu Thanh Hà cho Hạ Hầu Võ một ánh mắt, nghiêm khắc mà nói, cha, ta biết sai rồi, cam đoan với ngươi sẽ không lại có lần sau. Hạ Hầu Võ hiểu ý, cử chỉ đoan chính mà nói. Hừ, Hạ Hầu Xuyên trực tiếp vất tay áo đứng dậy, vào một bên luyện công phòng. Vũ Nhi, không được có lần sau. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, nương sẽ vì ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân. Đậu Thanh Hà lôi kéo Hạ Hầu Võ ngồi xuống, nhẹ giọng trách nói. Vừa rồi đối Đường Hạo theo như lời, Hạ Hầu Võ từ nhỏ liền có hôn ước, chẳng qua là một lấy cớ thôi. Hạ Hầu Võ gật gật đầu, đáp, đã biết. Vũ Nhi, ngươi, ngoặc kép. Đậu Thanh Hà muốn nói lại thôi bước, do dự một lát sau, hỏi tiếp nói, Đường Chi, nàng sẽ không mang thai đi. Ngoặc kép, mẫu tử gian vốn không nên hỏi đến này đó. Nhưng việc này tai họa ngầm cực đại, Đậu Thanh Hà không thể không chịu đựng xấu hổ dò hỏi. Sẽ không, Hải Nhi có chú ý. Hạ Hầu Võ không khỏi sửng sốt, theo sau thấp giọng trả lời. Có lần trước sự kiện, lúc này Hạ Hầu Võ liền để lại tâm nhãn. Trên thực tế người tu chân lúc hành phòng chỉ cần hơi thêm lưu ý. Tránh thai kỳ thật thập phần đơn giản, vậy là tốt rồi. Còn có khác lại đi tìm Đường Chi. Đậu Thanh Hà được đến hồi phục sau, an tâm mà đứng dậy hướng một bên luyện công phòng đi đến. Không quên dặn dò Hạ Hầu Võ một câu. Đường Hạo sắc mặt xanh mét về tới Huyền Lượng Động. Đặt mông nằm liệt ngồi ở ghế đá thượng. Kết quả quả nhiên như hắn sở liệu. Hạ Hầu ra mặt dày vô sỉ mà đem sự tình thoái thác không còn một mảnh. Đường Hạo không khỏi thật sâu mà thở dài một hơi. Đường Hạo giơ tay tưởng đảo chén nước trà khi phát hiện bàn đá vẫn phô kia phong Lưu Ngọc viết cho hắn thư. Hiển nhiên đi ra ngoài khi giận hồ đồ quên thu hồi tới. Đường Hạo điệp khởi thư tín đang muốn thu hảo lúc, đột nhiên ngừng lại, nhìn trong tay thư tín, lâm vào trầm tư bên trong. Cha, người uống trà. Đường Chi yên lặng đi ra, cấp Đường Hạo rót một ly trà xanh nói. Đường Hạo tiếp nhận chén trà quát nhẹ một ngụm, nói, Chi Nhi, đáp ứng vi phụ, về sau đừng lại cùng kia Hạ Hầu võ có lui tới. Cha, Hạ Hầu ca ca thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Đường Chi hồng mắt nói, vừa rồi vi phụ nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên, hắn, Đường Hạo lắc đầu nói. Đường Chi vui sướng mà ngẩng đầu, hỏi, Hạ Hầu bá phụ hắn nói như thế nào? Hắn đồng ý ta cùng với Hạ Hầu ca ca sự. Hạ Hầu Xuyên vợ chồng không có đồng ý các ngươi lui tới. Nói kia Hạ Hầu võ từ nhỏ liền đính hôn sự, làm ngươi đã chết này tâm. Đường Hạo trực tiếp ngả bài nói, đỡ phải cái này ngốc nữ nhi còn tâm tồn ảo tưởng. Sẽ không, Hạ Hầu ca ca hắn đáp ứng ta. Cha, ngươi đang nói dối đúng hay không? Đường Chi đậu đại nước mắt lập tức trào ra, khóc lóc nói, vi phụ khi nào đã lừa gạt ngươi? Đường Hạo thở dài khẩu khí nói, không, ta không tin. Đường Chi khóc thút thít xoay người chạy về chính mình thạch thất. Hoàng Thiên Phong lưng chừng núi Huyền Nhai một chỗ đình hóng gió trung độc ngồi một vị thần sắc ảm đạm nữ tử, hai mắt ửng đỏ, ngắm nhìn chân trời mặt trời lặn ánh chiều tà. Nữ tử khóe mắt còn treo nước mắt, lại là luôn luôn rộng rãi Đường Chi. Đường Đường Hạo cáo chi nàng những lời này đó sau, Đường Chi mười mấy ngày nay tới vẫn luôn tìm mọi cách muốn cùng Hạ Hầu võ gặp mặt. Nàng muốn nghe Hạ Hầu võ chính miệng nói cho nàng chân tướng, nhưng Hạ Hầu võ vẫn luôn không có lộ diện. Này lệnh Đường Chi thập phần bàng hoàng, sợ hãi phụ thân theo như lời đều là thật sự. Thẳng đến hôm nay một cái tỉ muội mới mang đến đáp lời. Hạ Hầu võ ước nàng tại đây gặp nhau. Sư muội, như thế nào khóc? Hạ Hầu võ ngự kiếm rơi vào đình hóng gió sau, tiến lên giữ chặt Đường Chi tay nhỏ, quan tâm mà nói, đừng chạm vào ta. Đường Chi đột nhiên ném ra Hạ Hầu võ, theo sau mang theo khóc nước nở hỏi, người không phải nói muốn cưới ta sao? Người không phải nói bá phụ sẽ đồng ý chúng ta ở bên nhau sao? Người từ nhỏ liền có hôn ước, vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Chi Nhi, không phải ngươi tưởng như vậy. Kia hôn ước là ông nội của ta định ra. Ta căn bản không biết. Hơn nữa ta sẽ không đồng ý. Yên tâm hảo, mấy ngày này liền bởi vì việc này, sư huynh lúc này mới bị nhốt lại. Hạ Hầu võ trấn an nói. Thật vậy chăng? Đường Chi dưng dưng nói. Đương nhiên, sư huynh trong mắt chỉ có ngươi một cái. Kia hôn ước tất nhiên là không tính toán gì hết. Hạ Hầu võ lại lần nữa kéo Đường Chi tay ngọc, nói, người gạt ta, bá phụ sẽ không đồng ý ngươi cưới ta. Đường Chi nức nở nói. Hạ Hầu võ đem khóc thút thít Đường Chi, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực nói, cha ta hắn chính là cái người bảo thủ, chỉ là tạm thời không đồng ý. Dù sao sư huynh kiên quyết cưới ngươi, quá chút năm hắn tự nhiên sẽ nhả ra, bá phụ hắn sẽ đồng ý sao? Đường Chi mặt lộ vẻ mong đợi chi sắc nói. Sư huynh khi nào đã lừa gạt ngươi? Chỉ cần chúng ta kiên trì, sớm muộn gì có thể ở bên nhau. Hạ Hầu võ duỗi tay thí đi Đường Chi khóe mắt nước mắt, ôn nhu mà nói. Thật vậy chăng? Đường Chi trừng lớn đôi mắt nói. Đương nhiên là thật sự. Tưởng ta không? Chúng ta đi Lưu Tiên trấn đi. Hạ Hầu võ tay leo lên Đường Chi eo nhỏ, dán Đường Chi bên tai nói, không được, cha ta còn ở động phủ chờ ta, ta phải đi về. Đường Chi như chim sợ cành cong, đẩy ra Hạ Hầu võ triều đình hóng gió ngoại chạy tới. Chi Nhi, lần sau sư huynh ở ước ngươi. Hạ Hầu Võ Triều chạy chậm rời đi đường Chi Hô. Trong lòng không khỏi ám đạo một tiếng. Đáng tiếc, Hạ Hầu Võ nhìn đường Chi bóng dáng. Khóe miệng nhìn khởi lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Vẫn là tốt như vậy lừa. Chính mình nói cái gì đều tin. Trong óc không khỏi cảm nghĩ trong đầu tiểu nha đầu kia mạn rượu dáng người. Trong lòng thầm nghĩ sau này nói không chừng còn có cơ hội. Trên mặt tức khắc lộ ra tà cười. Đến nỗi chính mình nói dối khi nào bị xuyên qua. Hắn một chút đều không để bụng. Này nha đầu ngốc không nhanh như vậy tỉnh ngộ lại đây. Chẳng qua muốn lại lần nữa đắc thủ. Đến là muốn thi triển chút thủ đoạn. Này nha đầu ngốc có chút bảo thủ. Lần đầu tiên khi, nếu không phải cấp này nha đầu ngốc rượu hạ điểm gia vị. Thật đúng là không dễ dàng như vậy đắc thủ. Hết chương.